vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 52, đêm tân hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 52 đêm tân hôn, cô bước tới kéo màn lên, rồi quay người lại ngồi xuống lặng lẽ bên giường. Cô cứ cảm thấy lo lắng khôn nguôi vì đây là lần đầu ngủ chung phòng với một người đàn ông mà cô không hề biết rõ. Giờ đây cô bất chợt nghĩ đến nhiều chuyện mà cô chưa từng để ý đến trước kia. Lúc ngủ mình có đá chăn đi lung tung không nhỉ? Mình có nói mớ lúc nửa đêm không nhỉ? Sau một hồi dò xét hết thảy những luồng suy nghĩ bất tận chạy qua trong trí óc mình, cô chỉ trở lại với thực tại khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Cô quay lại nhìn và nhận ra Mộ Du Thần đã bước ra với một cái áo choàng đen. Anh lau qua mái tóc đen ẩm ướt của mình bằng một cái khăn tắm. Thấy Tịch Hạ Dạ đang nhìn chằm chằm vào watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 52 đêm tân hôn mình từ phía bên kia, anh dừng chuyện mình đang làm lại và nhìn về phía cô. Bắt gặp sự lo âu trong mắt cô, anh để ý thấy ngón tay cô đang đan vào nhau và nó bắt đầu tái dần. Anh không nói gì và chỉ bước từng sải bước thật lớn, kéo một cái ghế từ phía đầu giường và ngồi xuống. Anh lấy laptop của Tịch Hạ Dạ ra và cặp hồ sơ từ cái bàn thấp bên cạnh. Sau đó, anh đột nhiên mở laptop lên và nhẹ nhàng hỏi. Dự án thành phố S ở đâu? Tịch Hạ Dạ sau đó có chút phản ứng, nhanh chóng di chuyển tới và ngồi cạnh. Cô nhìn vào màn hình laptop và chỉ tay vào ổ cứng mà anh ta đã mở. Cô nhẹ nhàng đáp lại, ở trong ổ này này, thư mục thứ 7, mật khẩu là XXX, anh có thể xem thử. Mộ Du Thần nhanh chóng tìm ra thư mục watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 52 đêm tân hôn và mở ra để xem chi tiết dự án thành phố S, tại sao bộ phận kinh doanh lại nhờ đến em. Phân tích những dữ liệu này khá là phức tạp, em có làm được không? Đôi mắt thông thái của anh nhìn chằm chằm vào màn hình khi anh hỏi. Là do người khác nhờ, giám đốc Châu bên bộ phận đối ngoại trước đây có nhờ em để ý đến bộ phận kinh doanh của họ. Ngoài ra em cũng đã từng làm việc qua với dự án này rồi nên em có hiểu đôi chút. Nói cho chính xác thì em chỉ giúp đỡ chút thôi. Tịch Hạ Dạ nói, nội công việc của em bên dự án Sao River cũng đã nhiều lắm rồi. Từ giờ, để các bộ phận tự thân giải quyết, tôi không trả lương cho một đám vô công rỗi nghề đâu. Mộ Du Thần vừa nói vừa thoăn thoắt đánh watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 52 đêm tân hôn máy một đoạn dài các ký tự alphabet trên bàn phím. Sau đó, những dữ liệu được chọn rất nhanh xuất hiện trên bảng tính, bên dưới hiển thị một dãy kết quả. Tịch Hạ Dạ cũng không cất tiếng nào, cô chỉ nhìn anh ta thành thục điều động, so sánh phân tích từ bảng tính, sau đó bắt đầu ghi kết luận. Lâu lâu cô lại hỏi một số điều liên quan đến kết quả. Thời gian trôi qua và chỉ mới chớp mắt một cái, đồng hồ trong phòng đã chỉ nửa đêm, mà hai người bọn họ hoàn toàn đắm chìm vào công việc và không hề để ý, phải qua một lúc sau khi Mộ Du Thần gõ xuống ký tự alphabet cuối cùng, dữ liệu mới có được kết quả. Sự nhẹ nhõm lấp dần biểu cảm căng thẳng của Tịch Hạ Dạ. Ngày mai khi đi làm, nhờ anh in nó ra rồi watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 52 đêm tân hôn giao lại cho bên trợ lý giám đốc của bộ phận kinh doanh dùm em với nhé. Tịch Hạ Dạ tìm thấy một cái USB trong cặp đưa nó cho anh, và nhờ anh chép dữ liệu vào đó. Ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, cứ coi như công ty đang cho em đi nghỉ đi, cơ thể em là một ngôi đền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu em phá hỏng nó, người chịu thiệt là em thôi. Mộ Du Thần vừa tắt máy vừa khuyên nhủ. Anh đặt mọi thứ trên bàn sang một bên, rồi đột một đứng dậy toan đi ra ngoài. Liền sau đó, anh ta trở lại với một ly nước và thuốc cho cô. Muộn rồi, uống thuốc này rồi ngủ sớm đi, nghe rõ chưa? Anh đưa ly nước cho Tịch Hạ Dạ, giọng nói trầm của anh phát ra nhẹ nhàng. Đôi mắt im lặng của anh ánh lên sự lo lắng. Cô watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 52 đêm tân hôn không còn cách nào khác ngoài gật đầu trước khi nhận lấy viên thuốc và nuốt nó. Sau đó, cô lo lắng nhấc tấm chăn trên giường lên. Mộ Du Thần lấy áo khoác của anh ta từ cái ghế và quàng lên vai rồi bước ra ngoài. Anh định đi đâu đấy? Tịch Hạ Dạ nhổm người dậy và nhìn về phía anh ta, hỏi nhỏ. Em ngủ trước đi, anh còn qua phòng làm việc để gửi tài liệu cho chi nhánh bên Pháp, anh nói rồi bóng hình cao gầy của anh biến mất dần sau cánh cửa, chỉ còn lại cái bóng. Phải một lúc sau, Tịch Hạ Dạ mới thôi không chớp mắt nữa, cảm xúc lẫn lộn hiện lên trong đôi mắt cô. Cô kéo chăn lên và từ từ nhắm mắt lại, nhưng lại không ngủ được. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer Usu 52 đêm tân hôn ngủ sâu. Trước khi bóng tối dần chiếm lấy cô vẫn tự nhủ thầm. ngủ đi, khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ thành một khởi đầu mới. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này sóng tình du bình chọn với đá sức mạnh Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.